Vì sao lấp lánh nhất? Chương 49, góc truyện audio.com. Chấm, đường hâm thành bị Tạ đè một phát làm bao nhiêu hứng thú tập gym đều bay sạch. Hắn đứng dậy định vào phòng tắm thay đồ rồi về nhà. Minh Tinh thấy vậy cũng bước nhanh đuổi theo hắn. Thân thiết hỏi, hâm hâm định về nhà hở? Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Minh Tinh nói vậy mình thay đồ chung đi. Anh cũng muốn về, hai người cùng nhau tiến vào phòng thay đồ. Bởi vì lúc vào không đặt quần áo cùng tủ đồ nên tách ra. Đường hâm thành đi vào gian nhà tắm trước. Lát sau Minh Tinh cũng bước vào. Lúc này bên trong đã mịt mù hơi nước. Có không ít người, Minh Tinh dựa vào dấu hiệu thân cao chân dài nhanh chóng xác định được mục tiêu. Vừa khéo bên cạnh em họ không có ai đứng nên hắn nhanh chóng thả dáng thật sexy. Si bước tới, khổ nỗi hắn đứng bên cạnh ngắm nghía một lúc lâu mà em họ chỉ xả nước gội đầu chứ không thèm liếc lấy một cái. Minh Tinh cũng mở vòi sen xối nước lên người. Bởi vì hai vòi sen xài chung một chai sữa tắm nên lúc lấy sữa tắm hắn cũng chộp cái chai bên phía đường hâm thành. Kết quả sữa tắm đâu không thấy. Chỉ thấy bắt được khoảng không. Minh Tinh chớp mắt nhìn bên cạnh. Phát hiện chai sữa tắm chỉ còn một chút đang bị đường hâm thành cầm trong tay ra sức bóp. Có vẻ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Minh Tinh đang nhìn mình. Em họ nâng khuôn mặt khiêu gợi dưới vòi nước, nhíu mày với Minh Tinh rồi lắc lắc sữa tắm trong tay. Dùng ánh mắt hỏi hắn có muốn dùng không? Minh Tinh lập tức đưa tay ra. Không biết có phải do hơi nước làm mờ mắt hay không mà bàn tay hai người chệch nhau. Chai sữa tắm lăn lóc trên mặt đất. Sữa tắm, chan không còn được bao nhiêu cố sức lăn đến bên chân Minh Tinh. Minh Tinh xoay lưng với đường hâm thành nhặt nó lên. Lúc cúi xuống rõ ràng còn cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng hết sức rõ rệt đang nhìn mông mình. Khi hắn đứng dậy lập tức quay đầu ra sau, thành công bắt được ánh mắt của em họ còn chưa kịp thu về. Minh Tinh lau nước trên mặt, cậu nhìn chằm chằm mông anh làm gì? Vẻ mặt đường hâm thành có hơi mất tự nhiên, hắn há to miệng nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Minh Tinh nói tiếp, anh biết rồi. Có phải hâm hâm muốn chơi thiên niên sát với anh không? Đường hâm thành, Minh Tinh ra vẻ ha ha ha bị anh đoán trúng rồi chứ gì nhìn hắn. Đường hâm thành không nhịn được cong khóe miệng, dùng tay ra dấu, trên mông của anh có một cái bớt màu xanh, hình dạng rất giống súp lơ. Minh Tinh lập tức ghét bỏ, ôi vỡi, trời ạ, trên người hắn sao lại có cái bớt tởm lợm đến nhường này. Thiên niên sát cách chương.